Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1151, chương 1141 rời đi. Triệu Hàm Trương nhìn đến ba người, buông ra Phó Đình Hàm tay, nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Ngài thân thể không tốt, lúc này hoàng hôn đều mau không có, ngài như thế nào còn ở bên ngoài trúng gió? Phó Chi nhìn chân trời hoàng hôn nói, hôm nay hoàng hôn cực mỹ, nếu không xem, đáng tiếc, hơn nữa, xem một ngày liền thiếu một ngày, cũng không biết ngày mai còn có thể hay không nhìn đến. Phó Chi nhìn chân trời đám mây, trong mắt toàn là lưu luyến. Triệu Hàm Trương liền đi theo quay đầu nhìn trong chốc lát, chờ hoàng hôn toàn bộ tiêu tán liền nói, chúng ta trở về đi. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm ngồi xổm trong viện rửa tay, đem móng tay phùng rửa sạch sẽ, lại giặt sạch chân, còn lấy bàn chải cẩn thận xoát rớt giày thượng bùn. Phó Chi vẫn luôn mỉm cười nhìn, Hoàng Nông công chúa còn lại là vẻ mặt ngạc nhiên, Phó Tuyên ở chính mình phát ngốc. Hắn tựa hồ tổng có thể tự thành một cái thế giới, chính là hắn cha đều đi không đi vào. Bóng đêm buông xuống, Phó Chi thể xác và tinh thần sung sướng nằm ở trên giường, đối ôm chăn lại đây phô ở chân bước lên tôn tử nói, không cần thủ, đêm nay trở về hào hào ngủ một giấc đi. Phó Đình Hàm lại kiên trì ngủ ở chân bước lên, Phó Chi liền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn đầu, cười nói, ngươi a, cùng phụ thân ngươi giống nhau ngoan cố. Phó Đình Hàm ngồi xếp bằng ngồi ở chăn thượng hỏi hắn, tổ phụ không có khác tâm nguyện sao? Phó Chi nhẹ nhàng mà lắc đầu, nên thấy người ta đều thấy, nên nói ta cũng đều nói, ta nhất yêu sầu chính là thiên hạ thương sinh, mà nhìn thấy ngươi cùng Hàm Trương, ta liền biết không dùng sầu lo. Hắn cùng Phó Đình Hàm cười nói, ta tuy thương hiểu lão tử Chu Dịch, lại cả đời đều ở cưỡng cầu, xem quốc gia chia năm xẻ bầy, dân sinh gian nan, nội tâm như liệt hỏa đốt cháy, tổng không được an bình. Cho tới bây giờ, ta rốt cuộc có thể yên tâm nói một câu thuận theo tự nhiên. Phó Đình Hàm sửng sốt, thấp giọng hỏi nói, là bởi vì Hàm Trương sao? Phó Chi cười gật đầu, ở trên người nàng, hắn thấy được cái này quốc gia hy vọng, thấy được thiên hạ bá tánh hy vọng, mặc kệ tương lai cái này quốc gia hay không sẽ sửa quốc hiệu. Chỉ cần Triệu Hàm Trương bất biến, thiên hạ vạn dân là có thể lòng mang hy vọng đem nhật tử càng ngày càng tốt. Phó Chi an tâm ngủ hà. 20 ngày sau lúa mì vụ xuân liền có thể thu hoạch. Sau đó là đậu nành, lại sau đó là lúa nước. Ung Lâu không bao giờ là hoang vu một mảnh. Các bá tánh có hạt giống gieo giống, thu hồi khi sẽ không lại tao ngộ loạn binh cùng thổ phì. Thu đi lên lương thực chỉ cần giao nộp một nửa điền thuê, dư lại đều có thể lưu lên. Năm nay bọn họ hẳn là có thể quá một cái hảo năm đi. Năm trước bọn họ đều quá khổ, đi phía trước mấy năm cũng quá khổ, đi rồi thật nhiều người. Năm nay qua đi, bên ngoài lưu lạc người hẳn là sẽ trở về đi. Ung Châu tránh cho thuế má muốn so khác Châu muốn nhiều chút, không trở lại cũng không quan trọng. Chỉ cần hiện tại Ung Châu nội bá tánh có thể yên ổn xuống dưới, có tân hài tử sinh ra, nó tổng hội lại phồn hoa lên. Phó Đình Hàm trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh, hắn giống như thật lâu không nghe được Phó Chi xoay người thanh âm. Hắn cẩn thận nghe xong một chút, tựa hồ liền hô hấp cũng đã không có, ý niệm hiện lên. Hắn vội vàng bò dậy run rẩy tay đi thăm hô hấp. Không có, Phó Đình Hàm hoảng hốt, vội vàng đi sờ cổ hắn. Cổ vẫn là ấm áp, nhưng thế nhưng một chút nhảy lên cũng đã không có. Hắn vội vàng đá văng ra chăn bò lên trên giường, hướng bên ngoài hô một tiếng, Hàm Trương. Sau đó liền xốc lên hắn chăn, khẽ run xuống tay cởi bỏ xiêm y liền bắt đầu làm hồi sức tim phổi. Triệu Hàm Trương nghe được thanh âm, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xốc lên chăn liền chạy tới, liền giày cũng chưa xuyên, thấy Phó Đình Hàm quỳ gối trên giường cấp Phó Chi làm hồi sức tim phổi. Một bên làm người kêu thái y, một bên tiến lên muốn hỗ trợ, nhưng nàng sợ đến Phó Chi lạnh băng hơi cương tay liền biết vô dụng, Triệu Hàm Trương sắc mặt chờ. Nên rất khó xem, nàng biết thời gian không nhiều lắm, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, nàng cưỡng chế trong lòng chua xót cùng trong cổ họng nghẹn. Ngào, bắt lấy Phó Đình Hàm cánh tay nói, vô dụng, xuống dưới đi, Phó Đình Hàm tay không ngừng ấn, thở dốc nói, ta thử lại, thân thể hắn vẫn là ấm áp, ta vừa rồi đều sờ đến, Triệu Hàm Trương không có lạnh ngăn trở Phó Đình Hàm. Trạm dịch người đều tỉnh, Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên chạy chậm lại đây, nhìn đến Phó Đình Hàm thế nhưng ở ấn đấm đánh Phó Chi. Sắc mặt đại biến, đại lang ngươi đang làm gì? Hoàng Nông công chúa xông lên phía trước muốn ngăn cản, Triệu Hàm Trương vội nhịn xuống lễ ý, duỗi tay ngăn lại nàng nói, Đình Hàm ở cứu tổ phụ, nhìn đến thái y vội vàng tới rồi. Nàng lúc này mới tránh ra một bước làm thái y tiến lên, thái y đối như vậy cứu giúp phương thức sớm. Đã thấy nhiều không trách, hiện tại đây cũng là thái y viện các y quan nhóm chuẩn bị kỹ năng chi nhất, nhưng nó lại thần kỳ, cũng chỉ khả năng cứu sống mới vừa đình chỉ tim đập người. Thái y một sờ Phó Chi tay cùng mạch liền ngăn trở Phó Đình Hàm tiếp tục ấn. Nhẹ giọng nói, Phó Thứ Sử đã đứt rồi, thấy Phó Đình Hàm bám giết không tha. Hắn liền chỉ có thể nói, có một đoạn thời gian, Phó Đình Hàm thở hổn hển dừng lại. Ngơ ngác mà nhìn nằm ở trên giường người, lẩm bẩm nói, nhưng ta vừa rồi sờ cổ hắn vẫn là ấm áp, thật là ấm áp, ta không có sờ lầm. Thái y không nói chuyện, chỉ là thở dài một tiếng, Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương đều là biết y lý. Chẳng qua là trong lúc nhất thời không thể tiếp thu, cho nên không có suy nghĩ thôi. Thái y này một tiếng thở dài làm Phó Đình Hàm lý trí thu hồi. Chậm rãi từ trên giường xuống dưới, Triệu Hàm Trương đỡ lấy hắn. Hai người thối lui đến một bên, Hoàng Nông công chúa nhịn không được đau khóc thành tiếng. Quỳ gối trước giường khóc giống không ngừng, nhưng thật ra Phó Tuyên thực bình tĩnh. Quay đầu cùng tới rồi Tư Bá nói, đem phụ thân áo liệm mang tới, Tư Bá lau nước mắt đi tìm, nước mắt không tiếng động nhỏ giọt nơi. Tay bối thượng, Phó Đình Hàm quay đầu đi không cho người nhìn đến hắn đôi mắt. Lại còn đi an ủi một chút Hoàng Nông công chúa, tổ phụ đi được thực an tâm, thái y cũng nói. Là, Phó Thứ Sử trên mặt thực an tường, còn mang theo tươi cười. Hắn đi thời điểm không có thống khổ, Hoàng Nông công chúa trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, nàng không phải thực thích Phó Tuyên. Đối Phó Chi cái này cha chồng lại rất kính trọng. Nàng cả đời này, phụ hoàng không giống phụ thân, mẫu hậu cũng không giống mẫu thân, gả cho cái trượng phu cũng không giống trượng phu. Sinh nhi tử cũng không giống nhi tử, chỉ có cha chồng, hắn vẫn luôn giống cái phụ thân giống nhau chiếu cố dạy dỗ chính mình, có thể nói. Đối Phó Chi qua đời, nhất không thể tiếp thu chính là Hoàng Nông công chúa, mặc dù mọi người đều sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng vẫn là không quá có thể tiếp thu, Hoàng Nông công chúa quỳ gối trước giường khóc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là bởi vì Phó Tuyên cùng Phó Đình Hàm phải vì Phó Chi đổi áo liệm mới bị Triệu Hàm Trương đỡ đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương đem Hoàng Nông công chúa an bài ở trên ghế ngồi xong, liền đi chuẩn bị tang nghi. Phó Chi là có quan tài. Năm đó hắn đi Trường An, vì biểu đạt hắn lưu tại Trường An cùng dân cộng hoạn nạn quyết tâm, hắn làm người nâng quan tài tiến Trường An, cũng là bởi vì này. Hắn tiến Trường An phải dân tâm, Nam Dương Vương cũng không dám cùng hắn minh tranh chấp, lần này Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên đi tiếp hắn, bởi vì sợ hắn trên đường xảy ra chuyện, cho nên cũng đem quan tài mang lên. Hơn nữa, này khẩu quan tài chính là Phó Chi, mang theo nhiều năm như vậy, vẫn là có cảm tình, Triệu Hàm Chương làm người đem quan tài nâng tới. Lại chuẩn bị tốt quan trung sở cần đồ vật. Chờ dừng lại nàng mới chân chính ý thức được. Phó Chi là thật sự đi rồi. Ngày mai thấy. Hết chương.